xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 548, quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên ăn, Cố Thiển Vũ một bên thừa cơ nghe ngóng Cận Yến thời chuyện. Ngươi còn biết làm cơm? Bộ đội trong nam nhân cơ hồ đều biết làm cơm. Cận Yến thời nở nụ cười. Hắn cầm một cái tôm lột ra. Cố Thiển Vũ, nàng ít đọc sách đừng lừa nàng. Lúc nào đi bộ đội tham gia quân ngũ còn huấn luyện nấu cơm. Cái gì gọi là bộ đội trong nam nhân cơ hồ đều biết làm cơm? Tham gia quân ngũ cùng nấu cơm có liên quan gì sao? Cũng không phải binh lính chuyên lo bếp núc. Cha ta liền không biết làm cơm. Cố Thiển Vũ liếc qua Cận Yến thời, nhàn nhạt mở miệng. Cận Yến thời phảng phất không có nghe thấy Cố Thiển Vũ câu nói này. Đem lột tốt tôm bỏ vào Cố Thiển Vũ trong chén. Ăn tôm, nghe nói ngươi thích ăn tôm. Nhà này tôm đều phi thường mới mẻ. Ngươi nếm thử. Cận Yến thời khóe miệng cong ra một cái mỉm cười độ cong. Cố Thiển Vũ rõ ràng đang nói nấu cơm chuyện. Cận Yến thời hết lần này tới lần khác muốn nói sang chuyện khác nói ăn tôm. Xem ra Cận Yến thời là phi thường không thích nói chính mình chuyện. Mấu chốt là vì cái gì? Người cùng người ở chung thời điểm, hiểu nhau đối phương yêu thích không đúng sao? Cố Thiển Vũ cũng không có khách khí, cầm đũa kẹp lên tôm ăn xong. Sau khi ăn xong, Cố Thiển Vũ hỏi, ngươi thích ăn cái gì? Cái gì cũng tốt, ta không chọn. Cận Yến thời ôn nhu cười một tiếng, cầm tôm tiếp tục lột. Cái gì cũng tốt là cái gì? Luôn có không thích ăn, hoặc là đặc biệt thích ăn à? Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mà nói. Cận Yến thời lại đem một cái lột tốt tôm bỏ vào Cố Thiển Vũ trong chén. Hắn tuấn giật mang trên mặt một vệt cười yếu ớt. Ăn ngon không? Nếu như ăn ngon, lần sau ta còn theo nhà này mua. Cố Thiển Vũ, ăn ngon. Nhưng là ngươi thích ăn cái gì đâu? Hải sản, thịt, đậu chế phẩm, rau xanh, mì sợi, cơm, bún gạo, đĩa lòng. Cố Thiển Vũ kiên nhẫn hỏi. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Cận Yến thời thổi phù một tiếng bật cười. Hắn dùng một loại bao hàm bất đắc dĩ lại cưng chiều ánh mắt nhìn Cố Thiển Vũ. Cũng không nói chuyện, Cố Thiển Vũ, mã lực cái sát vách. Đến cùng còn có thể hay không vui sướng tán gẫu cười mau tuyến a, thật muốn biết ta ăn cái gì. Cận Yến thời thu hồi tươi cười, vẻ mặt thành thật hỏi Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, loại này Cận Yến thời muốn nói với nàng đại bí mật cảm giác là chuyện gì? Không phải liền là hỏi một chút hắn thích ăn cái gì sao? Về phần thần bí thành như vậy sao? Thế nào a, thích ăn cái gì còn không thể nói? Không phải thần thần bí bí, chẳng lẽ ngươi thích ăn động vật tinh hoàn? Cố Thiển Vũ nhíu mày nhìn Cận Yến thời, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói. Cận Yến thời khó được sửng sốt một chút, ánh mắt hiện lên cái gì? Bất quá rất nhanh một cái chớp mắt tức thì, Cố Thiển Vũ căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Hoàn hồn sau Cận Yến thời gõ gõ Cố Thiển Vũ cái trán, có chút bắt nàng bất đắc dĩ dáng vẻ. Ngươi nha, Cố Thiển Vũ, nếu như không phải Cận Yến thời thích đồ vật thấy không dậy nổi người. Cố Thiển Vũ là thật không biết cái này có cái gì tốt giấu giếm. Cận Yến thời trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng, ta thích có nhà hương vị đồ vật. Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ yên lặng bưng lên cơm, bắt đầu đào cơm. Cận Yến thời trông thấy đột nhiên trầm mặc xuống Cố Thiển Vũ. Hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, chính là cảm thấy ngươi nói cùng không nói đồng dạng. Cố Thiển Vũ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Cái gì gọi là có nhà hương vị đồ vật? Cái này căn bản cũng không có nói được không nào. Cận Yến thời ánh mắt thâm thúy. Về sau hắn bật cười. Chỉ cần là người nhà làm, thứ gì đều tốt. Cố Thiển Vũ cảm giác cùng Cận Yến thời nói chuyện quá phí sức. Gia hỏa này nói lên chính mình chuyện, xưa nay sẽ không rõ ràng nói cho ngươi. Nàng hiện tại rốt cuộc để ý hiểu nguyên chủ vì Mao như vậy phát điên. Cận Yến thời hoàn toàn chính xác rất để cho người ta phát điên. Liền cái này nói chuyện ám ngữ không nói phong cách. Thật muốn đâm hắn mấy châm. Cách Chương.